mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Con cáo đực đêm nào cũng đến quấy nhiễu trại gà. Hơn nữa, cứ cách một đêm lại tha đi một con gà mái. Cái đêm nó không bắt, không phải vì không bắt được gà, mà là vì nó không muốn bắt. Như vậy, hoạt động của con cáo có hai khía cạnh. Đêm bắt gà là để ăn, đêm không bắt gà là để quấy nhiễu. Con cáo làm cho đám nữ công nhân của trại gà không đêm nào được ngủ yên ổn. Trưởng trại Long đã bắn 20 phát đạn mà không đụng được một sợi lông chân nào của con cáo. Các nữ công nhân nói, con cáo này đã thành tinh rồi, biết niệm thần chú tránh được đạn. Đồ cứt! Cô gái có biệt hiệu là ngựa hoang trừ một câu rất tục. Cô là em gái Quách Văn Hào, tổ trưởng tổ chế biến thức ăn gia súc. Cô ngựa hoang nói tiếp, cái đồ vét đĩa ấy thì thành tinh thế nào được? Nếu nó không là hồ ly tinh, thì tại sao với tài thiện xạ như trại trưởng Long từng nổi tiếng trong một đội biệt động lại bắn không trúng nó? Cô nữ công nhân bắt bẻ. Theo tớ thì trại trưởng Long có chuyện nới tay vì con cáo này là con cáo đực. Nói rồi, cô gái có biệt hiệu là ngựa hoang, cười dâm đãng. Ôi già, biết đâu, cứ đến đêm khuya lại chả có một chàng trai đẹp mã rúc vào chăn của trại trưởng Long. Trại trưởng Long đứng bên hàng rào, lắng nghe đám nữ công nhân bàn tán, tay nghịch khẩu súng lục, nét mặt đăm chiêu. Tiếng cười như phá của đám nữ công nhân làm chị ta sực tỉnh. Chị dùng nòng súng hất ngược vành mũ đã đổi màu, bước những bước dài vào trong chuồng gà, đến trước mặt cô biệt hiệu ngựa hoang đang đếm trứng gà. Chị ta trợn mắt nhìn ngựa hoang hỏi dồn. Này, cô vừa nói gì đấy hả? Ngựa hoang cầm quả trứng gà lên soi thản nhiên. Ôi, tôi chẳng nói gì cả. Trại trưởng Long giận dữ nói, gõ gõ báng súng lục vào lồng gà. Tôi nghe thấy cô nói mà lại. Ngựa hoang khiêu khích. Chị nghe tôi nói gì nào hả? Trại trưởng Long mặt đỏ như gấc gầm lên. Tôi quyết không tha cho cô. Nói rồi giận dữ bỏ đi. Ngựa hoang nói với theo. Ôi già, có tật giật mình. Cáo với cầy gì chứ. Chỉ ra cái vẻ ta đây đứng đắn. Ôi giời, tối hôm nọ nha. Tưởng tôi không nhìn thấy gì hay sao? Một nữ công nhân có vẻ hiền lành nói. Thôi ngựa hoang này, nói ít ít thôi. Ngày 3 lạng bột. Hơi sức đâu mà nói khỏe thế. 3 lạng, 3 lạng. Tớ, ơi giời, tớ thèm gì cái 3 lạng ấy. Ngựa hoang nói xong, rút kẹp tóc. Rất thành thạo, thọc 2 lỗ ở 2 đầu quả trứng gà, rồi đưa lên miệng, mút một hơi. Quả trứng chỉ còn lại cái vỏ. Cô ta ngắm nghía cái vỏ trứng, nhìn bề ngoài, tưởng như còn nguyên vẹn, rồi đặt trả lại vào đống trứng, nói. Ai muốn tố cáo thì cứ việc mà tố đi. Dù sao thì 1 tháng nữa tớ rời khỏi cái chỗ này. Bố tớ đã nhắm cho tớ 1 tràng quê tận Đông Bắc, nơi mà đậu tương chất cao như núi ấy. Cô hỏi Kim Đồng khi thấy anh đang quét phân gà bên ngoài cửa sổ. Này, cái anh chàng kia, anh có đi tố tôi không đấy? Anh mà tố cáo tôi là người ta sẽ tin ngay. Anh là con gà choay thơm như muối mít thế kia, chắc là bà cụt tay thích lắm đấy. Bà ta là bò già khuyết răng, chỉ thích xơi cỏ non thôi. Kim Đồng bị ngựa hoang chửi tối tăm mặt mũi. Anh xúc 1 sẻng phân gà dọa. Này, cô định ăn cứt gà thì cứ bảo. Đến buổi chiều, khi chở 4 khay lớn trứng gà lên nông trường bộ, đi đến quãng giữa trại gà và hố ủ phân của đội trồng rau, Kiều Kỳ Sa nói, Kim Đồng ơi, dừng lại đã. Kim Đồng thận trọng dừng bước, Hạ càng xe xuống, quay lại nhìn. Kiều Kỳ Sa nói, Kim Đồng, cậu thấy rồi đấy. Bọn họ đều ăn vụng trứng, kể cả trại trưởng Long. Cậu có thấy ngựa hoang đỏ phây phây không? Đám nữ ở trại gà đều thừa dinh dưỡng cả mà. Kim Đồng nói, nhưng số trứng này đã qua cân rồi. Kiều Kỳ Sa nói, nhưng mà chúng ta không thể ôm một đống trứng mà bụng đói meo. Lúc này tôi đói đến phát điên rồi Kim Đồng ạ. Nói rồi, Kiều Kỳ Sa cầm lên hai quả trứng, lèn vào sau hàng rào dây thép gai, mất hút sau chiếc xe tăng hỏng. Một lát sau, chị cầm hai quả trứng bề ngoài nguyên vẹn như cũ, vùi sâu giữa đống trứng. Kim Đồng lo ngại hỏi. Kiều Kỳ Sa, chị làm như thế này khác gì mèo giấu cứt. Kho nông trường bộ cân lại là lộ hết thôi. Kiều Kỳ Sa vừa cười vừa nói. Cậu tưởng tôi ngốc lắm hả? Nói rồi, cầm lên hai quả trứng khác, bảo. Cậu đi theo tôi. Kim Đồng theo Kiều Kỳ Sa chui qua hàng rào dây thép gai. Những cây thanh hào nở hoa trắng, mùi thơm hắc đến váng cả đầu. Chị ngồi xổm bên xe tăng, lấy gói giấy dầu, giấu chỗ khuất sau xích xe. Trong gói có một chiếc khoan nhỏ, một chiếc bơm tiêm to đùng, một cuộn băng dính có màu như vỏ trứng và một chiếc kéo nhỏ. Chị khoan thủng một đầu quả trứng, chọc mũi kim tiêm vào trong vỏ trứng rồi hút hết lòng trắng lòng đỏ vào trong ống tiêm rồi chúc mũi kim tiêm xuống. Chị bảo Kim Đồng, Kim Đồng, há miệng ra. Kiều Kỳ Sa bơm lòng trứng vào trong họng Kim Đồng. Vậy là, dù muốn hay không, Kim Đồng đã trở thành đồng phạm với Kiều Kỳ Sa. Sau đó, chị hút nước đọng trong mũi sắt bơm đầy hai quả trứng, dùng kéo cắt một mẩu băng dính dán vào lỗ kim tiêm trên vỏ. Kiều Kỳ Sa làm tất cả những động tác ấy với một quá trình khéo léo và chính xác. Kim Đồng hỏi, chị Kiều Kỳ Sa, chị học kiểu này ở học viện y khoa à? Kiều Kỳ Sa mỉm cười, đúng rồi, ăn vụng chuyên nghiệp mà. Khi cân lại ở nông trường bộ, số trứng không bị giảm trọng lượng, ngược lại còn dôi ra một lạng nữa cơ. Cái trò ăn vụng trứng của họ kéo dài được nửa tháng thì bị phát hiện. Lúc đó là vào giữa mùa hè, mưa dầm liên miên, gà mái sang thời kỳ thay lông, lượng trứng gà giảm hẳn. Chiếc xe chở một khay trứng đến địa điểm cũ thì dừng lại, hai người chui qua hàng rào dây thép gai. Những chùm thanh hao chín mọng trên bãi sắt thép phế thải, hơi nước bay vật vờ như mây, mùi thép dỉ tanh lợm. Một con nhái ngồi chồm hổm trên bánh chuyển động của xe tăng. Màu da xanh biếc của nó khiến Kim Đồng cảm thấy có điều chẳng lành. Khi Kiều Kỳ Sa bơm lòng trứng vào miệng Kim Đồng, cậu ta cảm thấy buồn nôn. Cậu vuốt họng nói, ây da, trứng hôm nay vừa tanh vừa lạnh. Kiều Kỳ Sa nói, Kim Đồng, chỉ vài hôm nữa, những quả trứng vừa tanh vừa lạnh này cũng không có mà ăn nữa là. Trò ăn vụng của hai chúng ta đã đến lúc phải kết thúc rồi. Kim Đồng nói, ừ, đúng vậy, gà đã đến mùa thay lông rồi. Đúng rồi. Này, Kim Đồng, cậu ngốc thật đấy, hay là cậu có dự cảm gì về tôi rồi? Kim Đồng lắc đầu. Hả? Về chị? Tôi chẳng có dự cảm gì về chị cả. Thôi đi, gia đình cậu cũng đủ ầm ĩ lắm rồi. Tôi chẳng muốn làm nó rối tinh thêm. Kim Đồng hỏi, thế chị nói gì mà cứ úp úp mở mở vậy? Kiều Kỳ Sa nói, Kim Đồng, sao cậu không hỏi tôi một câu về hoàn cảnh của gia đình tôi? Khi Kiều Kỳ Sa bơm lòng trứng vào miệng Kim Đồng, cậu ta cảm thấy buồn nôn. Kiều Kỳ Sa nói, Kim Đồng, sao cậu không hỏi tôi một câu về hoàn cảnh của gia đình tôi? Kim Đồng nói, ôi, tôi không có ý định lấy chị. Vậy thì tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình chị để làm gì? Kiều Kỳ Sa ngẩn người ra cười. Cậu đúng là đàn ông nhà thượng quan. Mở miệng ra là nói ngang. Chẳng lẽ có ý định lấy tôi thì mới hỏi hoàn cảnh của tôi hay sao? Kim Đồng nói, ừ, đúng thế, tôi nghĩ nên như vậy. Tôi nghe cô Hoắc nói rằng là hỏi về hoàn cảnh của người đàn bà một cách tùy tiện có nghĩa là không lịch sự. Kim Đồng, cậu nói cái cô gánh phân Bắc ấy à? Kim Đồng trả lời, ừ, cô ấy giỏi tiếng Nga lắm. Kiều Kỳ Sa cười nhạt, thế nghe nói cậu là học trò cưng của cô ấy, có phải không? Kim Đồng nói, ừ, cứ cho là như thế đi. Kiều Kỳ Sa liền nói tiếng Nga một thôi một hồi, rồi chăm chú nhìn Kim Đồng hỏi, Kim Đồng, tôi nói như vậy, cậu có hiểu không nào? Kim Đồng nói, hình như chị kể về số phận bi thảm của một em bé gái... Kiều Kỳ Sa cắt ngang. Học trò cưng của Hoắc Lệ Na trình độ cũng chỉ đến như vậy thôi mà. Mèo ba chân, hổ nhồi bông, đèn lồng giấy không hơn không kém. Nói rồi, chị tỏ vẻ thất vọng, cầm lấy 4 quả trứng, đi ra. Kim Đồng không phục nói, tôi học cô ấy mới có được 1.5 năm, thế chị yêu cầu ở tôi cao quá đấy. Tôi đâu thèm yêu cầu cậu làm gì. Kiều Kỳ Sa chui ra khỏi bụi thanh hao, quần áo ướt đẫm, đôi vú thay lầy được nuôi dưỡng bằng 68 quả trứng gà. Đôi vú không cân xứng chút nào với thân hình gầy guộc của chị. Một cảm giác bàng hoàng, say đắm, chạy dần dần lên đỉnh đầu. Kim Đồng bất giác giơ 2 tay về phía chị. Nhưng chị ta đã né tránh, chui qua hàng rào dây thép gai, ra ngoài, ném lại một tràng cười khô khốc. Trại trưởng Long cầm một quả trứng lên ngắm nghía. Kim Đồng chân run bắn lên, nhìn không chớp quả trứng trên tay chị ta. Kiều Kỳ Sa tỏ vẻ bất cần, đưa mắt nhìn những nòng sơn pháo. Đã pháo và pháo cao xạ im lìm chĩa lên bầu trời u ám. Những giọt mưa phùn đọng trên trán chị chảy thành dòng qua 2 cánh mũi long lanh như những giọt ngọc. Từ ánh mắt của Kiều Kỳ Sa, Kim Đồng đã nhận ra cái vẻ phớt đời trước cảnh khốn cùng của tất cả các cô gái nhà thượng quan. Và thế là cậu hiểu về cơ bản lai lịch của người thanh nữ này, hiểu được nguyên nhân vì sao suốt mấy tháng qua chị ấy cứ căn vặn mãi về hoàn cảnh của cậu. Trại trưởng Long mỉa mai nói, quả là thiên tài, không hổ danh là một cao thủ. Đột nhiên chị ta dúi quả trứng vào giữa trán Kiều Kỳ Sa. Quả trứng bẹp dí, nước bẩn trong trứng chảy đầy mặt chị. Trại trưởng Long nói tiếp, thôi, lên nông trường bộ đi. Các người sẽ bị trừng phạt đích đáng. Nghe thấy chưa? Kiều Kỳ Sa nói, ôi, chuyện này không liên quan gì đến Kim Đồng đâu đấy nhá. Cậu ấy chẳng qua là chưa kịp thời tố cáo tôi đấy thôi. Cũng như tôi chưa kịp tố giác kẻ không những ăn vụng trứng gà mà còn ăn vụng cả gà mái nữa. 2 ngày sau, Kiều Kỳ Sa bị cắt phiếu lương thực của nửa tháng. Điều đến tổ trồng rau, chuyên chợ phân Bắc cùng với Hoắc Lệ Na. 2 cô gái rất giỏi tiếng Nga này thường là vô duyên vô cớ vùng gáo múc phân lên chửi nhau bằng tiếng Nga. Kim Đồng vẫn được ở lại trại gà. Gà mái của trại đã chết quá nửa. Hơn chục nữ công nhân bị điều đi làm ruộng. Trại nuôi gà trước đây náo nhiệt là thế mà nay chỉ còn lại có mỗi trại trưởng Long và Kim Đồng trông nom vài trăm con gà mái trụi lông, phao câu tím ngắt. Con cáo đực tiếp tục đến quấy phá. Chiến đấu với cáo là nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của 2 người. Vào một đêm hè, mây đen chốc chốc lại nuốt chửng vầng trăng. Con cáo đực nó lại mò đến. Nó ngang nhiên cắn chết một con gà mái, vẫn theo lối đi cũ, tha con gà ra ngoài. Trại trưởng Long bắn chiếu lệ 2 phát súng như một nghi thức đưa tiễn con cáo. Mùi thuốc súng khét lẹt. Kim Đồng đứng lặng bên cạnh trại trưởng Long. Tiếng ếch nhái kêu từng đợt từ ngoài đồng vọng vào. Ánh trăng lọt qua kẽ mây, tắm trên 2 người một lớp mỡ. Cậu nghe thấy trại trưởng Long hự một tiếng, ngoảnh lại thì nhìn thấy khuôn mặt chị ta dài ra một cách đáng sợ, răng trắng nhờn. Thậm chí, Kim Đồng còn trông thấy một cái đuôi to tướng đội đũng quần chị ta lên. Trại trưởng Long là con cáo. Kim Đồng chợt hiểu tất cả. Thì ra là một con cáo cái đồng lõa với một con cáo đực kia. Đây là lý do vì sao mà chị ta không bao giờ bắn trúng con cáo đực. Ngựa hoang nói rằng, đêm đêm có một chàng trai bóng nhẫy nhụi chui vào buồng chị ta. Chính là con cáo này hóa thành người. Kim Đồng ngửi thấy mùi hôi của cáo, nhìn khẩu súng trong tay của chị ta còn vương khói ở đầu nòng chĩa thẳng vào cậu. Liền quẳng gậy vừa kêu vừa chạy vào buồng mình, dùng hai tay chèn chặt cửa buồng. Kim Đồng nghe thấy trại trưởng Long trở lại buồng ngủ của nữ công nhân mà giờ đây chỉ còn mỗi mình chị ta. Chỉ cách buồng cậu một bức tường ghép bằng những mảnh thùng gỗ. Bên kia tường, chị ta cào vào gỗ bằng những móng tay sắc nhọn cùng với những tiếng rên rỉ khe khẽ. Đột nhiên, bức tường bị bục một mảng. Trại trưởng Long chui sang, trên người không một mảnh vải. Lúc này, chị ta mang hình người, chỗ cánh tay cụt sát nách, trông đến dễ sợ, da nhăn nhúm như miệng túi. Đôi vú như hai quả cân bằng gang nhô ra phía trước. Chị ta phủ phục trước mặt Kim Đồng rồi dùng cánh tay còn lại ôm chặt hai chân Kim Đồng. Nước mắt giàn giụa, chị ta rên rỉ như một bà già. Kim Đồng, xin hãy thương tôi là một người đàn bà bất hạnh. Kim Đồng cố sức rút được chân ra, nhưng bàn tay rắn chắc của chị ta lại tóm lấy thắt lưng cậu, giật đứt và tụt quần cậu xuống một cách thô bạo. Kim Đồng cúi xuống định kéo quần lên, liền bị trại trưởng Long vít cổ xuống, ngã đè lên người chị ta. Trại trưởng Long xoắn chặt lấy Kim Đồng, lần lượt xé bỏ quần áo trên người Kim Đồng, đấm nhẹ một quả vào thái dương khiến cậu phải trợn ngược mắt, nằm thẳng cẳng như một con cá chết. Trại trưởng Long gặm từng nấc da trên người Kim Đồng mà vẫn không giúp cậu ta thoát khỏi cơn sợ hãi. Thẹn quá, hóa giận, chị ta sầm sộc chạy về buồng mình lấy khẩu súng lục sang. Và trước mắt Kim Đồng, chị ta kẹp súng giữa hai chân, nhét hai viên đạn vàng chóe vào kẹp đạn. Rồi trại trưởng Long chĩa súng vào bụng Kim Đồng nói, một là cương lên, hai là để tôi bắn bỏ nó. Cặp mắt trại trưởng Long hung hãn, thái độ tỏ ra không chút e dè, đôi vú rắn như thép nguội nhảy tâng tâng một cách giận dữ trên bộ ngực chị ta. Kim Đồng một lần nữa lại trông thấy mặt chị ta dài ra. Từ giữa cặp mông mọc ra một cái đuôi dài như chiếc chổi, dài mãi cho tới chấm đất. Kim Đồng ngã sóng xoài, người mềm nhũn, mồ hôi thấm ướt cả chăn. Trong những ngày mưa dầm liên miên ấy, trại trưởng Long không kể ngày đêm dùng thủ đoạn hết cương đến nhu, hy vọng thức dậy người đàn ông trong Kim Đồng, cho đến khi chị ta bị thổ huyết mà vẫn không đạt được mục đích. Mấy phút trước khi tự sát, trại trưởng Long lấy cánh tay chùi máu trên khóe miệng, than thở. Long Thanh Bình, My đã 39 tuổi đầu rồi mà vẫn là gái trinh. Người ta chỉ biết My là một anh hùng mà không biết My còn là một người đàn bà. Long Thanh Bình, My đã uổng phí cả cuộc đời. Nói rồi, Long Thanh Bình ho lên mấy tiếng dữ dội. Hai vai nhô lên, mặt trắng nhợt, rồi nôn ra một bụng máu. Kim Đồng tựa lưng vào cánh cửa, sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc, nước mắt chảy tràn khuôn mặt. Trại trưởng Long nhìn Kim Đồng đầy vẻ oán trách, lết bằng đầu gối đến bên giường, cầm khẩu súng lục lên, tì đầu nòng vào huyệt thái dương. Chính trong giờ phút chót ấy, Kim Đồng nhận ra tư thế hấp dẫn của một người đàn bà. Cánh tay duy nhất giơ lên để lộ một mảng lông lách eo thon và lằn. Đôi mông xẻ đôi tì lên hai gót chân. Một cụm lửa vàng bùng lên trước mặt cậu. Bụng dưới lạnh như băng, bỗng nóng gian vì máu dồn về. Và chính lúc đó, vì tuyệt vọng đến cực điểm, Long Thanh Bình bóp cò. Nếu như trước đó, chỉ trong một thoáng chị nhìn Kim Đồng, thì sẽ không xảy ra tấn bi kịch này rồi. Kim Đồng trông thấy một cụm khói vàng ở chỗ tóc mai trại trưởng Long cùng với một tiếng nổ trầm đục. Trại trưởng Long dùng mình một cái rồi đổ vật ra. Kim Đồng chồm tới lật ngửa cái xác. Cậu nhìn thấy một lỗ đen ngòm ở thái dương. Viền lỗ rách bươm dính đầy thuốc súng. Máu rỉ ra ở tai dính nhơm nhớp trên tay cậu. Đôi mắt trại trưởng Long vẫn mở to. Ánh mắt đầy vẻ ai oán. làn da trên ngực vẫn rung rung như mặt hồ trước cơn gió nhẹ. Với một nỗi xót xa, cùng cực, Kim Đồng ôm chầm lấy chị và thỏa mãn nguyện vọng của chị trước khi cơ thể chị mất cảm giác. Khi Kim Đồng mệt mỏi rời khỏi cơ thể chị, mắt chị sáng rực lên rồi tắt ngấm, mí mắt từ từ khép lại. Kim Đồng nhìn cái xác của trại trưởng Long, cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Bên ngoài, mưa vẫn như chút nước, cậu trông thấy những làn nước trắng đục, đợt nọ, kế tiếp đợt kia, ùa vào trong phòng, nhận chìm thi thể của trại trưởng Long và từ từ nhận chìm cả cơ thể của mình. Kim Đồng bị dẫn lên văn phòng trại gà để hỏi cung, đôi chân để trần của cậu dầm trong nước. Mái hiên nước chảy như thác, mưa rơi ngang sân như những mũi tên, mái nhà kêu ầm ầm. Kể từ lúc Kim Đồng cùng trại trưởng Long giao hoan, mưa như xối liên tục, đôi lúc có nhỏ đi nhưng chỉ là để trận tiếp theo càng dữ dội hơn. Nước lụt trong phòng đã sâu hơn nửa thước. Trưởng phòng bảo vệ nông trường mặc áo mưa màu đen ngồi xổm trên chiếc ghế băng. Cuộc thẩm vấn đã kéo dài 2 ngày 2 đêm, không có tiến triển được một chút nào. Ông trưởng phòng hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Trên mặt nước nổi lềnh bềnh những đầu mẩu thuốc lá. Khói thuốc nghi ngút mù mịt cả gian phòng. Ông ta dụi đôi mắt đỏ ngầu, ngáp một cách mệt mỏi. Như bị lây, anh nhân viên bảo vệ làm công việc ghi chép cũng ngáp theo ông. Một con rắn nước bơi vào trong phòng. Nhưng chịu không nổi mùi khói thuốc, nó cũng há miệng ra ngáp một cái rồi bỏ chạy. Một con lươn rất to, quẩn giữa chân Kim Đồng, ló đầu lên ngáp rồi quẫy một cái tạo thành một xoáy nước. Ông trưởng phòng kéo quyển sổ ẩm ướt trên chiếc bàn đầy nước, nhìn lướt qua vẻn vẹn mấy chục cái chữ to tướng ghi chép trên đó. Xoắn tai Kim Đồng gầm lên. Kim Đồng, khai đi! Mày hiếp rồi giết cô Long ấy như thế nào, có phải không? Kim Đồng nhếch miệng khóc, nhắc lại. Tôi không biết chị ấy, cũng không hiếp chị ấy. Ông trưởng phòng bảo vệ cuống cả lên, nói. Mày không khai thì cũng chẳng sao. Lát nữa, công an điều tra sẽ đem chó béc dê đến. Mày khai bây giờ thì được coi là thành khẩn, nghe thấy chưa? Tôi không giết chị ấy, mà tôi cũng không hiếp chị ấy. Kim Đồng mệt mỏi, vừa khóc vừa nhắc lại lời khai. Ông trưởng phòng móc bao thuốc lá ra, nắn thấy bẹp, liền vứt vỏ bao thuốc lá xuống. Ông ta dụi mắt, bảo anh cán sự. Chú Tôn, lại lên nông trường bộ, điện cho cục công an đi, bảo họ đến cho nhanh lên. Ông đánh hơi, nói tiếp. Tôi đã ngửi thấy mùi thối rồi. Họ không đến thì chẳng tìm ra bằng chứng nào đâu. Anh cán sự nói. Ôi, anh lẫn rồi hay sao? Điện thoại không gọi được từ hôm qua kia mà. Mưa to như thế này. Các cột điện bằng gỗ mục chắc là gãy hết cả rồi. Ông trưởng phòng nhảy xuống nước, vén áo mưa lội ra cửa, nhìn trời. Màn nước trên mái hiên chút lên lưng ào ào. Ông ta chửi. Mẹ kiếp! Ông ta chạy sang buồng của Kim Đồng, nơi diễn ra chuyện tình giữa Kim Đồng và trại trưởng Long, rồi đẩy cửa bước vào trong. Ngoài sân, nước mưa đục ngầu, mấy con gà chết trôi lềnh bềnh. Những con gà còn sống thì đứng chen chúc trên đống gạch xó nhà. Chúng rụt cổ, mũi chảy nước, rên rỉ. Lúc này, Kim Đồng đầu nhức như búa bổ, răng va vào nhau lập cập. Hình ảnh lõa thể của trại trưởng Long chập chờn trước mặt cậu. Do bị kích động nhất thời, Kim Đồng đã giao hợp với cái xác còn mềm và ấm. Nhưng sau đó, cậu ta rơi vào một trạng thái hối hận sâu xa. Cậu ta căm ghét người đàn bà đó, muốn rũ bỏ hình ảnh chị ta ra khỏi tiềm thức của mình. Nhưng không sao rũ ra được, chẳng khác gì trường hợp của Natasha xưa kia. Chỉ có khác là, với Natasha thì là một thiên diễm tình, còn với trại trưởng Long Thanh Bình thì lại là một cơn ác mộng. Kể từ lúc bị người ta thẩm vấn, Kim Đồng đã quyết tâm không khai tình tiết cuối cùng, cái tình tiết không đẹp đẽ chút nào. Tôi không hiếp chị ấy, cũng không giết chị ấy. Chính là chị ấy ép tôi, nhưng tôi không làm được. Thế là chị ấy tự sát. Đó là toàn bộ lời khai của Kim Đồng. Trưởng phòng bảo vệ chạy trở lại, vuốt nước mưa trên cổ, nói: Mẹ kiếp, cái xác nó trương lên rồi, ý như một con lợn đã cạo lông. Kinh quá, trời! Ông ta vừa nói, vừa vuốt cổ họng cho khỏi nôn. Phía xa kia, ống khói đồ sộ xây bằng gạch của nhà ăn nông trường bộ bỗng nghiêng đi rồi đổ ập xuống. Mái nhà ăn có gắn hàng trăm miếng kính để lấy ánh sáng. Nước bắn tung tóe cùng với tiếng réo ào ào của nước mưa. Anh nhân viên bảo vệ kinh ngạc kêu lên: Trời ơi, đổ rồi, nồi cháo mất hết rồi. Thôi, còn thẩm vấn cái con mẹ gì nữa, cơm không có mà ăn rồi. Sau khi nhà ăn bị đổ sụp, cánh đồng phía nam hiện ra lồ lộ. Điều kinh khủng là nước lũ kéo dài đến tận chân trời. Con đê thuồng luồng uốn khúc trên mặt nước. Nước trong đê cao hơn mực nước ngoài sông rất nhiều. Mưa rào đổ xuống không đồng đều. Trên trời như có những bình nước khổng lồ di động. Tới đâu là mưa xiên như những mũi tên cùng với tiếng rào rào. Mặt nước nổi bong bóng. Hơi nước mù mịt, mọi vật bị nhòa đi, không còn rõ hình thù gì nữa. Nơi bình không tới thì mặt nước phản chiếu, màng trời tương đối sáng sủa. Nông trường Thuồng Luồng là nơi thấp nhất ở vùng Đông Bắc Cao Mật. Nước của ba huyện đều chảy dồn về đây. Tiếp theo nhà ăn là những căn nhà mái ngói, tường đất của nông trường Thuồng Luồng lần lượt bị đổ ụp, nhận chìm trong nước lũ. Chỉ mỗi dãy nhà kho do phần tử phái hữu Lương Bát Đồng thiết kế là còn đứng vững. Ở trại nhà chỉ có khu chuồng là còn trụ lại được vì xây bằng gạch lấy từ các phần mộ ở nghĩa trang đem về. Nước trong buồng đã lên tới mép dưới cửa sổ. Những chiếc ghế băng trôi lềnh bềnh. Nước đã ngấm ngang bụng Kim Đồng. Chiếc ghế ngồi đội đít cậu lên. Tiếng khóc như di trong khu nhà tập thể nông trường, từng đám người ngụm lặn trong nước. Một người kêu to: Ôi trời ơi, chạy lên đê mau đi! Nhân viên bảo vệ đạp đổ cửa sổ nhảy ra ngoài. Ông trưởng phòng chửi thề một câu, quay lại bảo Kim Đồng: Kim Đồng, đi theo tao! Kim Đồng đi theo ông trưởng phòng ra sân. Ông trưởng phòng người thấp bé, phải dùng hai tay rẽ nước để đi. Kim Đồng nhìn thấy một người đàn bà đang đậu trên nóc nhà. Bên cạnh là con cáo đực ác ôn. Cái xác của Long Thanh Bình từ trong nhà trôi ra, quẩn theo sau lưng cậu. Cậu đi nhanh, cái xác cũng trôi nhanh. Cậu rẽ ngang, cái xác cũng rẽ ngang. Kim Đồng sợ đến xóm cả ra quần. Cuối cùng, cái xác của Long Thanh Bình vướng tóc vào dây thép gai của bãi pháo. Thế là Kim Đồng mới được giải thoát. Những nòng pháo cao xạ nhô lên khỏi dòng nước đục ngầu. Những chiếc xe tăng chìa hở tháp và nòng pháo y hệt như những con rùa khổng lồ ló đầu ra xem nước lũ. Khi mà cả bọn đã ra tới gần đội cày thì khu nhà gà bị đổ sụp. Trên bãi xe của đội cày, người đứng chen chúc trên hai chiếc máy kéo nhãn hiệu DT của Liên Xô. Có người vẫn cố leo lên. Nhưng kết quả là làm cho hàng loạt người đứng trên ngã xuống nước. Ông trưởng phòng bảo vệ bị nước lũ cuốn đi. Kim Đồng được tự do nhờ có sự tiếp tay của nước lũ. Kim Đồng nhập bọn với một số phần tử phái hữu, tay nắm tay tiến lên đê Thuồng Luồng. Đi đầu là kiện tướng nhảy cao Vương Mai Tán. Đi cuối cùng là công trình sư Lương Bát Đống. Đoạn giữa có ba người đàn bà là Hoắc Lệ Na, Kỳ Quỳnh Chi và Kiều Kỳ Sa, cùng một số người Kim Đồng không biết tên. Họ sử dụng cả chân lẫn tay hòa nhập vào dòng chảy của phái hữu. Kiều Kỳ Sa nắm tay Kim Đồng, quần áo dính bết vào da thịt, người nào người ấy trông như khỏa thân. Thói xấu khó bỏ, Kim Đồng thoát một cái đã lướt rất nhanh trên ba đôi vú hình dạng khác nhau của ba người đàn bà là Hoắc Lệ Na, Kỳ Quỳnh Chi và Kiều Kỳ Sa. Chủ nhân của ba đôi vú trong cảnh khốn cùng nên chúng có phần mệt mỏi. nhưng chúng vẫn rất đẹp, vẫn thanh khiết, vẫn tự do và vẫn lãng mạn. Hoàn toàn khác hẳn với đôi vú chưa một lần khai hoa của trại trưởng Long Thanh Bình. Vú gì mà rắn như thép nguội vậy? Ba cặp vú trước mặt khiến Kim Đồng thoát một cái, trở lại tuổi thiếu niên đầy thơ mộng. Cậu cảm thấy mình như con bướm rời khỏi cái xác đen xì của trại trưởng Long Thanh Bình, phơi khô đôi cánh rồi bay lượn giữa mùi hương sực nức của những đôi vú. Kim Đồng rất mong được lội mãi trong nước lũ, nhưng con đê thuồng luồng đã phá vỡ niềm mong ước của Kim Đồng. Người của nông trường đứng đầy trên đê, hai tay ôm chặt bờ vai. Chỗ lòng sông rộng, nước chảy chậm, hơi nước mù mịt, không còn chim én hoặc hải âu bay lượn. Phía tây nam, trấn Đại Lan chìm trong sương mù, ba bề bốn bên nước chảy hỗn loạn, khu nhà kho lợp ngói đỏ cũng bị đổ sập. Dòng sông thuồng luồng như trở thành biển cả. Trên đê tiếng người kêu khóc ầm ĩ, phái tả khóc, phái hữu cũng khóc. Giám đốc nông trường Lỗ Lập Nhân, vị cán bộ ít khi được thấy mặt, gục gặc cái đầu tóc hoa râm, tay ôm ngực khuỵu xuống. Ông chủ nhiệm văn phòng nông trường đỡ anh ta dậy, nhưng lại làm anh ta ngã lăn ra. Ôi, có ai biết cấp cứu không? Gọi bác sĩ mau lên, gọi bác sĩ mau lên. Kiều Kỳ Sa và một phần tử phái hữu nghe thấy chạy tới. Họ bắt mạch, lật mí mắt lên xem, bấm huyệt nhân trung và hợp cốc, nhưng không có hiệu quả gì. Mã Thụy Liên gào khóc bằng giọng của thượng quan phán đệ. Ôi giời ơi, nhồi máu cơ tim rồi, nhồi máu cơ tim rồi. Đêm xuống, mọi người ngồi co cụm trên đê, run lên bần bật. Trên trời, một chiếc máy bay bay qua, đèn xanh đỏ nhấp nháy khiến mọi người lóe lên một niềm hy vọng. Nhưng chiếc máy bay không quay lại. Đến nửa đêm thì trời tạnh mưa. Dàn hợp sướng của ếch nhái nổi lên đinh tai nhức óc. Trên trời lác đác mấy ngôi sao nhấp nháy như sắp tắt. Khoảng giữa các đợt ếch kêu, nghe rõ tiếng gió thổi qua, những ngọn cây ló lên mặt nước. Một người lao xuống dòng sông y hệt một con cá quẫy. Không ai kêu cứu mà cũng không ai quan tâm đến người kia. Một lát sau, lại một người nữa chẫm mình xuống sông. Lần này thì sự phản ứng của mọi người càng trở nên lạnh nhạt. Dưới ánh sao trời mờ tối, Kiều Kỳ Sa và Hoắc Lệ Na đi tới trước mặt Kim Đồng. Kiều Kỳ Sa nói, tôi muốn dùng phương pháp gián tiếp để giới thiệu với cậu hoàn cảnh của tôi. Sau đó, chị nói với Hoắc Lệ Na mấy phút bằng tiếng Nga. Với một thái độ dửng dưng, Hoắc Lệ Na dịch lại lời của Kiều Kỳ Sa rằng, năm mới lên 4 tuổi, tôi bị đem bán cho một người phụ nữ. Đó là người Nga. Không biết vì sao, người phụ nữ Nga này lại mua một đứa trẻ Trung Quốc để làm con nuôi. Kiều Kỳ Sa lại nói một tràng tiếng Nga. Hoắc Lệ Na lại tiếp tục dịch. Về sau, người phụ nữ Nga này bị chết vì uống rượu. Tôi lang thang ngoài phố, rồi được một ông trưởng ga đem về nuôi. Gia đình này tốt lắm. Họ coi tôi như con đẻ, họ cho tôi đi học. Kiều Kỳ Sa nói tiếp, rồi Hoắc Lệ Na lại dịch lại. Sau ngày giải phóng, tôi học ở Học viện Y khoa, trong phong trào trăm nhà đua tiếng. Tôi có nói, người nghèo có những kẻ ác ôn, người giàu cũng có những người tốt bụng. Và thế là tôi liền trở thành phái hữu. Lẽ ra tôi phải là chị bảy của cậu mới đúng. Kiều Kỳ Sa bắt tay Hoắc Lệ Na tỏ ý cảm ơn. Chị kéo Kim Đồng sang một bên, nói nhỏ. Tôi có nghe nói về chuyện của cậu, tôi học về ngành y. Vì vậy, cậu cứ nói thật, cậu ngủ với cô ấy trước khi cô ấy tự sát, có phải không? Kim Đồng lẩm bẩm. Không, đó là sau khi chị ta tự sát. Kiều Kỳ Sa nói. Trời ơi, cậu quả là đồ đốn mạt. Trưởng phòng bảo vệ là cái đồ rẻ rách. Trận lũ này đã cứu cậu rồi, cậu hiểu chưa? Kim Đồng ngây ngô, gật đầu. Con người tự nhận là chị bảy của Kim Đồng, Kiều Kỳ Sa, dặn cậu rằng, Tôi đã chính mắt trông thấy cái xác bị nước lũ cuốn đi rồi. Thế là tội của cậu đã bị xóa rồi. Nếu như cậu mà còn sống sót sau trận lũ này thì cậu phải giữ mồm giữ miệng đấy nhá. Không được khai là ngủ với cô ta, nghe thấy chưa? Bằng không, đúng như sự nhận định của Kiều Kỳ Sa, trận lũ lớn này đã cứu nguy cho Kim Đồng. Khi trưởng phòng trinh sát công an huyện và cán bộ pháp y đáp xuồng cao su xuôi dòng sông Thuồng Luồng đến nơi thì quá nửa số người bị nạn đã ngất xỉu trên đê. Những người còn tỉnh thì ngồi bên mép nước, vặn cỏ nước đã úa vàng mà ăn như ngựa. Chiếc xuồng cao su cập bờ. Những người còn sống chạy ùa tới mong được tiếp tế lương thực. Nhưng khi thấy họ rút súng và chìa giấy công tác ra, nói rằng đến để điều tra vụ nữ anh hùng Long Thanh Bình bị hiếp và bị giết, thì mọi người bắt đầu chửi bới. Ông trưởng phòng trinh sát có đôi lông mày rậm đi tìm giám đốc nông trường. Mọi người chỉ vào Lỗ Lập Nhân đã trương phành phành đứt cả cúc áo, nói: "Đấy, giám đốc đấy, đi mà hỏi đi." Ông trưởng phòng trinh sát bịt mũi, đi vòng qua cái xác đã bắt đầu thối rữa, bù đầy nhạng xanh, đi tìm người lãnh đạo. Lần này, ông chỉ đích danh người cần gặp là ông trưởng phòng bảo vệ, người đã gọi điện lên huyện. Thì cách đây 3 hôm, ông ta cùng với tấm ván trôi ra cửa biển. Ông trưởng phòng trinh sát dừng lại trước mặt Kỳ Quỳnh Chi. Hai người nhìn nhau với một tâm trạng phức tạp của một đôi vợ chồng đã ly hôn. Kỳ Quỳnh Chi nói: "Chứ, một mạng người bây giờ khác nhau là mấy so với mạng của một con chó? Ông đến điều tra để làm gì hả?" Trưởng phòng trinh sát nhìn xác người, xác súc vật trôi lềnh bềnh trên mặt nước đục ngầu, nói: "Mỗi chuyện một khác chứ." Rồi họ gặp Kim Đồng. Họ dùa đủ mánh khóe và thủ thuật tâm lý để hỏi cung ngay trên đê. Nhưng Kim Đồng cứ cắn chặt răng giữ kín điều bí mật cuối cùng. Mấy hôm sau, vốn tính cẩn thận, ông trưởng phòng trinh sát dẫn viên cán bộ pháp y lặn lội khắp nơi. Rồi cuối cùng cũng đã tìm thấy cái xác chết của trưởng trại Long Thanh Bình mắc ở hàng rào dây thép gai. Viên cán bộ pháp y giơ máy ảnh lên chụp thì cái xác nổ tung như một quả bom nổ chậm. Thịt da chỉ còn là một đám bầy nhầy tung tóe trên một diện tích gần nửa mẫu. Chỉ còn lại có bộ xương là còn vướng trên dây thép gai, nham nhở như bị xẻo bằng dao cùn. Cán bộ pháp y thận trọng nại lấy miếng xương đầu có vết đạn giơ lên ngắm nghía hồi lâu, rồi kết luận kiểu ba phải. Vết đạn là do đầu nòng kề sát thái dương mà bắn, có khả năng là tự sát. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng Kim Đồng giết. Khi họ chuẩn bị giải Kim Đồng đi, liền bị đám phái hữu vây quanh. Kỳ Quỳnh Chi dựa vào mối quan hệ đặc biệt với trưởng phòng trinh sát. Chị nói: "Các ông, cứ mở to mắt mà xem, chú nhỏ này, trông chú ấy có giống cái thằng hiếp dâm rồi giết người chút nào không? Người đàn bà ấy là một con ác quỷ. Còn chú Kim Đồng nhỏ bé này vốn là một học trò của tôi." Trưởng phòng trinh sát bị cái đói và mùi hôi thối dày vò đến nỗi chỉ thiếu nước nhảy xuống sông tự tận. Ông ta ngán ngẩm nói: "Thôi, kết thúc vụ án. Long Thanh Bình tự sát, không phải là Kim Đồng giết." Cuối cùng, với viên cán bộ pháp y nhảy lên xuồng cao su, định cho chạy ngược dòng. Không ngờ chiếc xuồng đột nhiên quay đầu, trôi xuống hạ lưu như một mũi tên. Mùa xuân năm 1960 đầy đói khát. Các phần tử phái hữu trong đội phái hữu của nông trường Thuồng Luồng đều biến thành động vật ăn cỏ. Định lượng của mỗi ngày cho một người là 70 gram lương thực, lại còn bị ăn bớt qua nhiều khâu. Từ thủ kho, quản lý nhà ăn, rồi đến các nhân vật quan trọng nông trường bộ. Thành thử, vào miệng của phái hữu chỉ còn lại là bát cháo loãng có thể soi gương. Đã vậy mà, các phần tử phái hữu vẫn phải xây dựng lại nhà cửa. Và được sự trợ giúp của trung đoàn lựu pháo đóng quân tại địa phương, họ còn trồng được mấy vạn mẫu tiểu mạch xuân. Để đề phòng trộm cắp, Người ta trộn hạt giống với thuốc trừ sâu, cực độc. Loại thuốc này kinh khủng đến nỗi những con giun, con dế và một số côn trùng mà ngay cả chuyên gia sinh vật học phái hữu Phương Hóa Văn cũng không biết tên, chết dày đặc trên mặt đất. Chim ăn phải những xác côn trùng này, đầu ngẹo sang một bên mà chết. Thú ăn phải xác những con chim này, nhảy dựng lên, chết luôn. Khi tiểu mạch xuân cao ngang đầu gối, thì các loài rau dại, cỏ dại cũng đua nhau mọc lên. Những phần tử phái hữu vừa làm cỏ, vừa nhặt rau dại bỏ vào mồm, nhai trệu trạo. Những phút nghỉ giải lao, mọi người ngồi trên bờ ruộng, ợ cỏ từ dạ dày lên miệng, nhai cho kỹ. Nước bọt trong miệng toàn màu xanh, gương mặt người nào cũng vàng bùng ra, soi gương được. Nông trường thuồng luồng chỉ còn có mỗi 10 người là không bị phù thủng. Đó là ông Út Đỗ, giám đốc mới của nông trường không bị, thủ kho Quốc Tử Lan không bị, Mã Thụy Liên và người nuôi ngựa giống tên là Trần Tam không bị. Chắc chắn là họ đánh cắp thức ăn của ngựa. Ngụy Quốc Anh, đặc phái viên của công an không bị, con chó béc dê của anh ta được nhà nước cung cấp thịt theo định lượng. Còn một người nữa tên là Chu Thiên Bảo cũng không bị. Anh này hồi nhỏ chế tạo bộc phá theo lối thủ công, bị cụt 3 ngón tay. Về sau lại bị hỏng một mắt vì súng tự tạo bị phá nòng. Anh ta làm nhiệm vụ gác đêm cho nông trường. Ban ngày ngủ, ban đêm khoác khẩu súng trường tiệp, len lỏi các xó xỉnh như một bóng ma. Anh ta ngụ tại một căn nhà nhỏ lợp tôn, bên cạnh bãi vũ khí phế thoải. Thường vào lúc đêm khuya, có mùi thịt thơm tỏa ra từ căn phòng nhỏ của anh ta. Mùi thơm khiến mọi người phải trằn trọc, không sao ngủ được. Quách Văn Hào lợi dụng bóng đêm lần tới ngôi nhà nhỏ. Vừa ló đầu vào, liền bị ăn một báng súng. Đôi mắt cận thị, đeo kính dày lõm của Chu Thiên Bảo lóe sáng trong đêm tối. Mẹ kiếp! Thằng phản cách mạng! Mày nhìn trộm cái gì đấy? Anh ta chửi rất tục. Tì đầu nòng súng vào sống lưng Quách Văn Hào. Quách Văn Hào cười nhăn nhở. Thiên Bảo, cậu ăn thịt gì vậy? Cho tớ xin một miếng nào. Chu Thiên Bảo ậm ừ. À, mày có dám ăn không nào? Quách Văn Hào nói. Ồ, loại có 4 chân thì tớ chưa dám ăn ghế băng. Loại 2 chân thì tớ chưa dám ăn thịt người. Chu Thiên Bảo cười. Tớ luộc thịt người đấy, có ăn không? Quách Văn Hào vừa nghe đã co giò bỏ chạy. Cái tin Chu Thiên Bảo ăn thịt người chẳng mấy chốc đã lan đi rất nhanh. Mọi người bàng hoàng, đêm ngủ không dám nhắm mắt, chỉ sợ Chu Thiên Bảo lôi đi ăn thịt. Vì chuyện này mà giám đốc Đỗ phải triệu tập riêng một cuộc họp để giải thích. Ông ta nói rằng, qua điều tra, thịt đó là thịt chuột, Chu Thiên Bảo bắt trong xe tăng hỏng. Ông Đỗ kêu gọi mọi người, nhất là những phần tử phái hữu, đừng có làm bộ làm tịch, học tập Chu Thiên Bảo, khai thác nguồn thức ăn để cầm cự cho qua những ngày đói kém, tiết kiệm lương thực nhằm chi viện cho những người trên thế giới còn khổ hơn mình. Vương Tư Viễn, phần tử phái hữu của Trường Đại học Nông nghiệp đề xuất nuôi nấm trên gỗ mục, được giám đốc Đỗ phê chuẩn. Nửa tháng sau, nấm của anh ta đã gây ra một vụ ngộ độc, hơn 100 người bị nôn mửa và kiết lỵ, 88 người rối loạn thần kinh, nói năng làm nhảm. Cục công an coi đây là một vụ đầu độc, do vậy mà giám đốc Đỗ bị kỷ luật, còn Vương Tư Viễn từ phái hữu trở thành phái cực hữu. Do kịp thời cấp cứu, tất cả mọi người đều tai qua nạn khỏi, chỉ mỗi có Hoắc Lệ Na bị ngộ độc quá nặng, không cứu được. Về sau, người ta dỉ tai nói với nhau rằng Hoắc Lệ Na có mối quan hệ ám muội với Trương Dỗ, phụ trách việc chia khẩu phần ở nhà ăn, nên thường được lợi qua cái muỗng chia cháo của anh ta. Có người nói chính mắt trông thấy trong buổi chiếu phim hôm Chủ nhật, khi đèn đóm vừa tắt phụt, Hoắc Lệ Na và Trương Dỗ liền lèn ra sau đống cỏ. Hoắc Lệ Na chết. Kim Đồng lòng đau như dao cắt. Cậu kiên quyết không tin một con người xuất thân quyền quý, từng lưu học tại Nga như Hoắc Lệ Na, chỉ vì một muỗng cháo mà mất mạng bởi kẻ tởm lợm như Trương Dỗ. Nhưng sau đó xảy ra vụ Kiều Kỳ Sa đã gián tiếp xác nhận chuyện Hoắc Lệ Na là rất có thể xảy ra. Khi mà những người phụ nữ đói đến nỗi vú dán vào ngực, hàng tháng không có ra kinh nguyệt, thì lòng tự trọng và tinh chiết sẽ không còn tồn tại nữa. Thật là bất hạnh, Kim Đồng đã chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối. Đó là vào dạo mùa xuân, nông trường mua từ vùng Tây Nam tỉnh Sơn Đông về một số bò giống. Về sau, vì bò cái không đủ, nên nông trường quyết định thiến đi 4 con bò đực để vỗ thành bò thịt. Mã Thụy Liên vẫn là đội trưởng đội chăn nuôi gia súc, nhưng vì lão Đỗ đã chết cho nên tiếng tăm của chị ta giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, khi Đặng Gia Vinh đem tất cả 8 quả cà đi, thì chị ta đành dương mắt nhìn theo, bực tức nhưng không dám làm gì. Mùi xào nấu từ chỗ Đặng Gia Vinh thơm điếc mũi khiến Mã Thụy Liên thèm đến nhỏ nước dãi. Chị ta bèn sai Trần Tam sang xin. Đặng Gia Vinh đề nghị đổi lấy thức ăn của ngựa. Không còn cách nào khác, Mã Thụy Liên đành để Trần Tam đem 1 cân bánh đậu đổi lấy 1 hòn cà. Kim Đồng chịu trách nhiệm dắt bò đi dạo trong đêm, không cho bò nằm để tránh vết thương há miệng. Sau bữa cơm chiều, trời chạng vạng tối, Kim Đồng dắt mấy con bò vào rừng liễu rồi buộc chúng vào các gốc cây. Liên tục trong 5 đêm dắt bò đi dạo, mi mắt của Kim Đồng nặng như chì. Kim Đồng ngồi tựa gốc cây, mi mắt dính lại với nhau, chập chờn nửa ngủ nửa thức. Chính lúc đó, Kim Đồng ngửi thấy mùi bánh màn thầu mới ra lò thơm phức, nóng hôi hổi. Cậu cố dướn mắt lên và nhìn thấy ông cấp dưỡng Trương Dỗ tay cầm đoạn dây thép, trên đầu có cắm một chiếc bánh màn thầu màu trắng bóc, lượn đi lượn lại trong rừng liễu, vừa đi vừa rung rung đoạn dây như nhử mồi. Thực ra là hắn ta đang nhử mồi. Trước mặt hắn, khoảng cách chừng 5 bước chân là hoa khôi của Viện Y học Kiều Kỳ Sa. Đôi mắt chị dán vào chiếc bánh màn thầu. Dáng chiều nhuốm đỏ khuôn mặt vàng ủng của chị như thoa lên một lớp máu chó. Chị bước đi khó nhọc, thở hồng hộc. Đã mấy lần chị tưởng như vồ trúng chiếc bánh màn thầu. Nhưng Trương Dỗ đã rụt tay lại khiến chị vồ hụt. Trương Dỗ mỉm cười danh mãnh. Kiều Kỳ Sa rên rỉ như một con chó cún vừa bị lừa. Có một lần Kiều Kỳ Sa đã định bỏ đi, nhưng không cưỡng được sức cám dỗ của chiếc bánh màn thầu, lại lao đầu vào như ngây như dại. Khi mà khẩu phần mỗi ngày chỉ còn có 6 lạng, thì Kiều Kỳ Sa còn cương quyết từ chối việc phối giống giữa con cừu với con thỏ. Nhưng mà khi khẩu phần chỉ còn lại có mỗi 1 lạng rưỡi, thì vẫn cô Kiều Kỳ Sa đó đã không còn tin gì đến chính trị và cũng không còn tin gì đến khoa học nữa. Kiều Kỳ Sa đuổi theo chiếc bánh màn thầu với bản năng của một con động vật. Còn người cầm chiếc bánh là ai thì đã không còn có ý nghĩa gì nữa. Và như vậy, chị chạy theo chiếc bánh vào sâu trong rừng liễu. Đến giờ giải lao buổi sáng, Kim Đồng đã chủ động dẫy cỏ giúp cho Trần Tam nên được thưởng 3 lạng bánh đậu. Do vậy mà cậu còn kiềm chế được, bằng không, cậu cũng đã tham gia vào cuộc đuổi rượt chiếc bánh màn thầu này rồi. Thời bấy giờ, những người phụ nữ đều bị tắt kinh, đôi vú lép kẹp, còn đàn ông thì chẳng ra đàn ông, đều mềm nhũn, không còn khả năng đàn hồi nữa. Nhưng Trương Dỗ thì khả năng ấy vẫn còn nguyên vẹn, căn cứ vào hồ sơ tố cáo sau này, trong năm 1960 đói khát ấy. Trương Dỗ đã lấy lương thực để làm mồi nhử, cưỡng hiếp gần như khắp lượt những phần tử phái hữu là phụ nữ ở nông trường. Kiều Kỳ Sa là lô cốt cuối cùng mà hắn hạ được. Người phụ nữ trẻ nhất, đẹp nhất và rất ngang bướng này, không ngờ lại dễ dàng bị đánh gục như những người bình thường. Dưới dáng chiều đỏ như máu, Kim Đồng đã chứng kiến cảnh chị bảy của cậu bị cưỡng dâm như thế nào. Năm nào mưa bão lụt lội nhiều thì năm ấy cây thủy liễu cực kỳ tươi tốt. Những rễ buông màu hồng như xúc tu của loài sinh vật biển mọc đầy thân cây. Dùng dao phạt đứt, chúng liền chảy máu tươi. Tán cây thủy liễu y hệt như người đàn bà điên, buông tóc xõa, lá mọng nước. Lúc đầu có màu vàng rơm, sau chuyển sang màu phấn hồng, tô điểm cho những cành mềm mại, đàn hồi như cánh cung đàn. Kim Đồng cho rằng những cành và lá liễu non chắc là rất ngon. Cho nên việc xảy ra ở phía trước, miệng cậu ta đang nhét đầy lá liễu. Cuối cùng, Trương Dỗ ném bánh màn thầu xuống đất. Kiều Kỳ Sa liền nhào tới mà chụp lấy. Khi hai bàn tay chị cầm chiếc bánh nhét vào miệng, chưa kịp đứng thẳng lên, thì Trương Dỗ vòng ra phía sau tốc váy chị lên, kéo tuột chiếc quần lót nhem nhuốc màu phấn hồng xuống tận cổ chân. Nước mắt Kiều Kỳ Sa giàn giụa do phản xạ sinh lý khi được ăn no, không hề mang sắc thái tình cảm nào. Có lẽ ăn bánh xong chị mới cảm thấy cái đau ở phía sau, nên đứng dậy ngoảnh lại nhìn, cổ họng đau buốt, phình to như cổ vịt nhồi. Trương Dỗ chưa chịu buông chị ra, một tay ôm eo chị, tay kia thò vào trong túi quần lấy ra một cái bánh bẹp dí quẳng xuống trước mặt chị. Kiều Kỳ Sa cúi người về phía trước bánh, Trương Dỗ vẫn nhích theo đằng sau. Lúc này, Kim Đầm cố nhai những cành liễu non, cảm thấy đây là loại thức ăn ngon mà người ta không để ý tới. Ban đầu, cậu cảm thấy ngọt ngọt, nhưng về sau lại cảm thấy rất chát, không sao nuốt được nữa. Cậu hiểu rằng người ta không ăn chúng là có lý do. Kim Đồng nhai những cành liễu non mà nước mắt giàn giụa. Qua màn nước mắt, Kim Đồng thấy câu chuyện phía trước đã kết thúc. Trường Dỗ đã lỉnh đi. Kiều Kỳ Sa thì nhìn quanh bằng cặp mắt đờ đẫn. Sau đó, đầu chị va phải một cành liễu, rồi chị cũng bỏ đi. Kim Đồng hai tay ôm chặt cây liễu, tì cái đầu như mụ đi vào thân cây nứt nẻ. Mùa xuân dài lê thê đã sắp kết thúc. Lúa tiểu mạch vụ xuân đã sắp chín. Hình như đây là giai đoạn cuối cùng của những năm tháng đói khát. Khi phân phối một đợt bánh đậu nhằm lấy lại sức và để chuẩn bị cho vụ thu hoạch, mỗi người được chia 4 lạng, giống như Hoắc Lệ Na ăn nhiều nấm độc bị chết, Kiều Kỳ Sa cũng chết vì ăn nhiều bánh đậu. Kim Đồng trông thấy thi thể của Kiều Kỳ Sa, bụng trương phành ra như cái chĩnh. Lúc phân phối bánh đậu, mọi người xếp thành hàng, Trương Dỗ và một cấp dưỡng nữa đứng cân. Kiều Kỳ Sa xếp hàng trước Kim Đồng. Kim Đồng trông thấy chị đã lĩnh được một suất, còn trông thấy Trương Dỗ nháy mắt với chị. Mùi thơm của bánh đậu khiến Kim Đồng không còn hơi đâu để mà nghĩ đến chuyện khác. Mọi người vì đói mà trở nên dữ dội như con chó sói. Chỉ vì cân tươi hay không mà cũng có thể đánh nhau với cấp dưỡng. Kim Đồng mơ hồ cảm thấy Kiều Kỳ Sa được Trương Dỗ chia cho nhiều hơn và cảm thấy đau xót. Nông trưởng bộ đã nói rõ 4 lạng là khẩu phần của 2 ngày. Nhưng mọi người chùm chăn ăn sạch trong nháy mắt, không sót một mẩu vụn. Đêm hôm đấy, mọi người chạy ra giếng uống nước lã. Bánh đậu nở trong dạ dày khiến Kim Đồng có cảm giác no nê đã lâu chưa được hưởng. Cậu ợ lên liên tục, đến nỗi hơi ở trên và hơi ở dưới cùng có mùi đậu. Sáng sớm hôm sau, mọi người xếp hàng trước nhà xí. Bánh đậu khô đã làm hại những con người đói khát. Mọi người không biết Kiều Kỳ Sa ăn hết bao nhiêu chiếc bánh đậu. Trương Dỗ thì biết, nhưng hắn ta không bao giờ nói ra. Kim Đồng cũng không thích nói xấu chị Kiều Kỳ Sa, chị tự xưng là chị bảy của mình đã quá cố. Kim Đồng nghĩ, không bao lâu nữa, tất cả rồi sẽ không chết Trương thì chết đói. Đã vậy thì nghĩ ngợi làm gì? Do nguyên nhân cái chết của Kiều Kỳ Sa đã rõ, nên không làm án, trời nóng nực, xác chết không thể để lâu được. Nông trường ra lệnh cho chôn ngay, không có quan tài, không tổ chức hành lễ. Các nữ phái hữu lựa ra mấy chiếc quần áo còn coi được định thay cho Kiều Kỳ Sa. Nhưng mà khi nhìn thấy cái bụng to tướng và dòng nước hôi hám rỉ ra bên mép chị thì mọi người đành phải thôi. Bọn phái hữu nam thì nhặt về mảnh vải bạt rách của đội cày bỏ ở ngoài đồng, bó chân lại, buộc túm hai đầu bằng dây thép, rồi đặt Kiều Kỳ Sa lên chiếc xe ba gác kéo ra vạt cỏ tranh phía tây bãi pháo, đào huyệt chôn Kiều Kỳ Sa bên cạnh Hoắc Lệ Na. Phía sau là mộ của Long Thanh Bình. Trong mộ chôn bộ xương, mảnh xương sọ có vết đạn đã bị viên pháp y đem đi. Kim Đồng trông thấy thằng con trai của Lai Đệ và Hàn Chim đang ở trong chiếc nôi treo dưới cây ngô đồng. Phía trên cái nôi là mái che mưa nắng lợp bằng giấy dầu và những mảnh ni lông. Thằng bé đứng khom khom, hai tay bám mép nôi. Nó tuy gầy và đen, nhưng vào cái thời ấy, nó là một đứa trẻ khỏe mạnh. Kim Đồng bỏ cái bọc quần áo xuống hỏi. Này, cháu là ai vậy? Thế cháu không nhận ra à? Cậu đây, cậu là cậu của cháu đây. Thằng bé ngọng nghịu kêu lên, nước dãi chảy đầy cằm. Ngoại ơi, ngoại! Kim Đồng ngồi trên ngưỡng cửa, đợi mẹ về. Từ khi bị điều đi nông trường, đây là lần đầu tiên Kim Đồng trở về nhà và cũng không trở lại nông trường nữa. Nghĩ đến hàng vạn mẫu tiểu mạch vụ xuân sắp sửa thu hoạch mà trong lòng Kim Đồng cảm thấy sục sôi. Gặt hái xong, cán bộ nhân viên nông trường được ăn cơm. Vậy mà, đúng lúc này, cậu và mấy người thanh niên bị giảm biên chế một cách tàn nhẫn. Nhưng hơn một chục ngày sau, nỗi uất hận của Kim Đồng trở nên vô nghĩa. Vì giữa lúc hai chiếc máy kéo màu đỏ được điều ra đồng ruộng chuẩn bị gặt hái, thì một trận mưa đá dữ dội vùi tất cả tiểu mạch xuống đống bùn. Thằng bé không còn chú ý đến người cậu ngồi trên ngưỡng cửa nữa. Mấy con vẹt xanh đỏ từ trên cây ngô đồng xà xuống quanh chiếc nôi. Thằng nhỏ đưa mắt nhìn theo những con vẹt bay lượn. Những con vẹt tỏ ra không hề sợ nó. Con thì đậu trên cành nôi. Con thì đậu trên vai thằng nhỏ, còn há cái mỏ khoằm cọ sát vào vành tai nó. Lũ vẹt kêu lên những tiếng khàn khàn, thằng nhỏ bắt chước như tiếng kêu của vẹt. Lúc này, Kim Đồng ngồi ngẩn ngơ, mắt mở to mà chẳng nhìn vào đâu cả. Đôi chân của Kim Đồng phơi nắng, cảm giác dân dân như bị kiến bò. Kim Đồng nhớ lại ánh mắt lạ lùng của cái ông lái đò họ Hoàng khi cậu ngồi đò sang sông. Cầu sông Thuồng Luồng bị phá hủy hoàn toàn trong mùa lũ năm ngoái. Công xã Nhân Dân cho đặt chiếc đò này để tiện cho việc đi lại. Cùng chuyến đò còn có một anh lính trẻ rất hay chuyện, nói giọng miền Nam. Anh ta chìa bức điện trước mặt lão Hoàng, giục. Bác cho sang đò ngay đi, bác xem này. Điện nói trước 12 giờ phải có mặt ở đơn vị, tình hình rất đặc biệt, quân lệnh như núi, bác ơi. Trước thái độ nôn nóng của anh lính trẻ, ông già lái đò vẫn trơ ra như một hòn đá. Ông ngồi so vai ở mũi thuyền như một con chim bói cá. Mắt nhìn dòng sông chảy xiết, sau đó có thêm hai người cán bộ công xã lên huyện làm việc trở về. Họ nhảy lên thuyền giục. Này lão Hoàng! Bọn tôi phải về ngay để truyền đạt tinh thần của hội nghị đấy. Lão Hoàng lầu bầu. Đợi một lát đã, đợi một lát nữa. Một chị ôm cây đàn tỳ bà, bước lên thuyền, ngồi đối diện với Kim Đồng. Mặt chị thoa lớp phấn hồng, nhưng phấn không thể che khuất được lớp da khô héo trên mặt chị. Hai người cán bộ công xã lẳng lơ nhìn chị. Một trong hai người lên giọng đàn anh hỏi. Này, cô em, cô là người thôn nào thế? Chị ngừng đầu, nhìn thẳng vào mặt người hỏi. Đôi mắt đen trầm uất cụm xuống từ lúc bước lên thuyền, đột nhiên lóe lên như tia lửa hận thù. Kim Đồng chợt sờn tóc gáy. Cậu cảm thấy trong đôi mắt có vẻ già nua của người phụ nữ này toát lên một sức mạnh chinh phục tất cả cánh đàn ông mà không một người đàn ông nào chinh phục nổi chị. Những thớ thịt trên mặt chị chảy xệ, cổ đầy nếp nhăn, nhưng những ngón tay thon dài rất đẹp. Móng tay nhẵn bóng chứng tỏ tuổi của chị không đúng với cái vẻ già nua trên mặt, trên cổ chị lúc này. Chị liếc xéo ông cán bộ công xã, hai tay ôm chặt cây tỳ bà như ôm con nhỏ. Lão Hoàng đứng trên đuôi thuyền, dùng cây xào trúc đẩy thuyền rời bến, quay mũi thuyền hướng ra phía ngoài sông, rồi chống xào đẩy thuyền đi, mũi thuyền rẽ nước trắng xóa. Chiếc thuyền như một con cá khổng lồ trôi xuôi theo một đường xiên. Chim én trao trên mặt nước, mùi tanh tanh của cỏ nước bốc lên. Lúc này, mọi người ngồi yên, không nói gì. Ông cán bộ lắm chuyện, không chịu được cảnh im lặng, liền hỏi Kim Đồng. Này, cậu có phải là cái anh nhà thượng quan đây phải không? Kim Đồng nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh nhạt như băng. Thừa hiểu những lời ông ta chưa nói ra miệng. Thế là cậu vận dụng phương thức quen dùng, nói. Đúng, tôi là thượng quan Kim Đồng, là thằng con Lai, thế nào? Ông cán bộ công xã tỏ vẻ lúng túng trước sự thẳng thắn và thái độ tự khinh miệt của Kim Đồng. Cái ngạo mạn sẵn có của con người lĩnh lương nhà nước ăn cơm thiên hạ bị một đòn đả kích khiến ông ta mất cân bằng. Ông ta quay sang thao thao bất tuyệt về câu chuyện đấu tranh giai cấp để chửi bóng chửi gió cho Kim Đồng nghe. Ông ta quay sang hỏi anh lính trẻ đang sốt ruột. Này, chú nghe tin này chưa hả? Quân ta và dân Hoàng Đảo vừa tóm được bọn đặc vụ Mỹ Tưởng lén lút xâm nhập đất liền. Chúng đem theo điện đài này, thuốc nổ này, bom nổ chậm này, thuốc độc này. Định bỏ thuốc độc vào trong giếng. Rồi thuốc này rất là độc, chỉ bằng con nhộng là đủ giết chết hai con ngựa rồi. Chúng còn định phá cầu, làm nổ tung đường sắt, lật nhau các đoàn tàu. Bom nổ chậm là do bọn Mỹ nó chế tạo, sức nổ mạnh lắm, chỉ bằng quả hạt đào thôi đã tương đương với một tấn bom rồi. Cái bọn này vừa cập bờ đã rơi vào thiên la địa võng. Anh lính trẻ xúc động, xoa xoa đôi tay, chỉ hận một nỗi là không có cánh để bay ngay về đơn vị. Ông cán bộ công xã cố ý không thèm nhìn Kim Đồng, chỉ chú ý những giọt nước rơi tong tỏng trên cây sào của lão Hoàng, nói. Này, nghe nói quá nửa số đặc vụ này là người của vùng Đông Bắc cao mật đấy, đều là tay chân của cái gã Từ Mã Khố, những thằng cha có nợ máu với dân này, được cố vấn Mỹ huấn luyện. Này, lão Hoàng, thế lão có biết tên cố vấn Mỹ ấy là ai không? Hừ, lão không đoán ra đâu nhá. Đúng ra là lão đã trông thấy tên Mỹ đó. Nó chính là Bác Bít. Cái tên đã từng cùng với Từ Mã Khố làm mưa làm gió ở vùng cao mật. Cái tên đã chiếu phim ấy. Còn vợ thối thay của nó còn mở tiệc tiễn chân bọn đặc vụ, tặng mỗi tên một đôi giày thêu. Người phụ nữ ôm cây đàn tỳ bà, nhìn trộm Kim Đồng. Kim Đồng cảm nhận ánh mắt như dò hỏi của chị ấy, và còn thấy rõ những mụn nhỏ đầy mặt, son phấn không thể che lấp được. Bàn tay chị ta run run trên hộp đàn. Ông cán bộ công xã vẫn thao thao bất tuyệt. Chú là bộ đội thì đây là lúc lập công. Chỉ cần tóm được một tên đặc vụ thì coi như là cả đời được bảo hiểm đấy. Anh lính trẻ lôi bức điện ra khoe. Dạ, cháu cũng đoán là thời cơ hành động đã tới. Vậy mới hoãn cưới đấy. Đi suốt đêm để trở về đơn vị mà. Cái ông cán bộ công xã lại thao thao nói tiếp. Ồ, tối qua có 3 phát pháo hiệu từ trên núi Châu Nằm. Thế mà có người bảo đấy là sao đổi ngôi. Nhận thức về kẻ địch như vậy là mơ hồ quá đấy. Đúng là lờ tờ mờ. Nói rồi, ông quay sang hỏi anh cán bộ công xã ngồi ở bên. Này, chú Hứa, chú có nghe nói về chuyện mụ giáo viên thể dục trường trung học số 2 chưa hả? Anh cán bộ tên là Hứa lắc đầu. Ông cán bộ lại thao thao nói tiếp. Mụ khoét rỗng quyền từ hải, giấu khẩu súng lục trong đó. Còn chiếc điện đài bé tí xíu của mụ thì chắc là Các vị không thể đoán ra mụ giấu ở đâu đâu nhá. Mụ ta giấu trong vú. Đầu vú chính là điện cực. Tóc trên đầu là anten. Do vậy mà công an lục soát rất lâu mà cũng không tìm ra. Cái bọn đặc vụ này có hàng trăm cách. Vì vậy, nói chúng tham sống sợ chết là không đúng đâu. Rạch vú ra, nhét điện đài vào kinh khủng thật. Rồi thuyền cập bến, anh lính trẻ nhảy lên bờ, đi luôn. Người phụ nữ ôm đàn tỳ bà, rụt rè nhìn Kim Đồng, hình như muốn nói với cậu điều gì đấy. Ông cán bộ công xã nghiêm giọng bảo. Này, cái chị kia, chị đi cùng chúng tôi đến công xã. Nghe vậy, chị luống cuống. Dạ, sao thế ạ? Vì sao mà tôi phải đến công xã ạ? Ông cán bộ công xã giật cây tỳ bà trong tay chị, lắc lắc, bên trong có tiếng lạo xạo. Chị xúc động đến nỗi mặt đỏ bừng, sống mũi ngoằn ngoèo như con giun giật giật. Ông cán bộ công xã mừng rỡ kêu lên. Điện đài, không là điện đài, thì cũng là súng lục. Nghe vậy, chị phụ nữ này chồm tới, định cướp lại cây đàn. Nhưng mà ông cán bộ xã đã né sang một bên, khiến chị răng hụt. Chị tức tối nói. Này, anh kia, trả đàn cho tôi, trả đàn cho tôi đây. Ông cán bộ cười danh mãnh. Trả hả? Trong này liệu giấu cái gì đấy, hả? Chị ấp úng nói. Dạ, đều là đồ dùng của phụ nữ thôi mà. Đồ dùng của phụ nữ, đồ dùng của phụ nữ mà phải giấu trong hộp đàn à? Này, nữ công dân, hãy theo chúng tôi về công xã đi. Nghe vậy, nét mặt buồn rầu của chị thoát cái trở nên đanh đá. Chị liền chửi. Này, biết điều thì trả lại cho bà. Bà còn lạ gì cái trò cướp cạn của bọn mày hả? Ông cán bộ nghe vậy chột dạ hỏi. Này, cái chị này làm gì mà dữ thế? Làm gì thì ông không cần phải biết. Nào, ông trả lại cái đàn cho tôi đi. Ông cán bộ nói. Tôi không có quyền trả lại chị. Bây giờ, phiền chị theo chúng tôi về công xã. Nghe vậy, người phụ nữ liền chửi. Giữa ban ngày ban mặt mà các người dám cướp của người ta. Ngay cả giặc Nhật cũng không dám làm như các ông. Nghe thấy chưa? Ông cán bộ công xã chạy như bay về phía trụ sở công xã thiết lập tại khu nhà của Tư Mã Khố. Người phụ nữ không còn cách nào khác, vừa đuổi theo vừa chửi. Cái đồ ăn cướp, cái quân lưu manh, đồ dòi bọ, đồ khốn nạn. Kim Đồng có linh cảm rằng người đàn bà ôm cây đàn tỳ bà có mối liên hệ nào đó với gia đình thượng quan. Kim Đồng điểm lại rất nhanh trong đầu mình những người phụ nữ trong nhà. Trước hết là thượng quan Lai Đệ đã chết rồi, thượng quan Chiêu Đệ chết rồi, thông quan Lãnh Đệ chết rồi, thượng quan Cầu Đệ chết rồi, thượng quan Phán Đệ đã biến thành Mã Thụy Liên rồi, còn sống nhưng mà coi như đã chết rồi. Còn lại chỉ có mỗi thượng quan Trọng Đệ, thượng quan Niệm Đệ và thượng quan Ngọc Nữ. Người phụ nữ này không phải là Niệm Đệ. Niệm Đệ người thanh mảnh, cổ cao, khuôn mặt gọn, xinh, hàm răng trắng như ngọc. Mà người đàn bà này thì răng vàng khè, đầu thô, miệng rộng, hai mép trễ xuống một cách đáng sợ khi chùi, mắt lóe lên những tia xanh biếc như mắt mèo. Người phụ nữ này càng không phải là chị Ngọc Nữ. Chị Ngọc Nữ bị thong manh, mắt nguyên vẹn mà không nhìn thấy gì. Đây chỉ có thể là chị Tường Đệ, người đã tự bán mình, đã hy sinh to lớn cho nhà thượng quan. Nhưng mà, còn cây đàn tỳ bà thì sao? Giữa lúc Kim Đồng đang bối rối như mớ bỏng bong về cây đàn tỳ bà, thì bà Lỗ gầy như một bộ xương đồ sộ biết đi, bước vào trong cổng. Kim Đồng vừa nghe thấy tiếng cải then thì đã thấy mẹ đi tắt qua gian trái chạy tới, người cứng đơ. Kim Đồng cất tiếng gọi mẹ, những giọt nước mắt buồn tủi đầm đìa trên mặt. Mẹ hình như ngạc nhiên nhưng không nói gì, tay bịt miệng. Mẹ chạy tới chiếc bồn gỗ đầy nước dưới gốc cây hạnh thì quỳ xuống. Hai tay bám lấy mép bồn, cổ vươn dài, miệng há to. những hạt đậu nối đuôi nhau rơi xuống nước lõm bõm. Nghỉ xả lại hơi mấy phút, bà nhìn thấy con trai bằng đôi mắt ướt nhèm, nói câu gì đó không rõ, rồi lại cúi xuống oẹ tiếp. Những hạt đậu nôn ra, lần sau trộn lẫn với dịch dạ dày, dính nhơm nhớp từng cục rơi xuống. Cuối cùng, sau khi đã nôn hết, bà khỏa tay vào bồn, bốc những hạt đậu lên xem, nét mặt tỏ ra bằng lòng. Lúc bấy giờ, bà mới bước tới chỗ con trai mình, ôm chặt lấy thân hình cao to nhưng yếu đuối của Kim Đồng. Trời ơi! Con trai của mẹ! Sao mà con đi biển biệt thế này? Có năm dặm đường mà không về thăm nhà lấy một lần hả con? Mẹ hỏi bằng giọng trách móc, rồi nói. Con đi được ít hôm thì mẹ có việc làm. Công xã thành lập tổ sai sát. Chính là cái nhà say của nhà Tư Mã Khố đó. Gỡ hết các cánh quạt gió, dùng sức người đẩy cối. Mẹ nhờ Đỗ Văn Đậu xin cho vào làm trong đó. Một ngày công được nửa cân khoai ngô, con ạ. À, không có công việc này thì bây giờ không còn trông thấy mẹ nữa đâu. Ngay thằng Vẹt cũng không còn nữa rồi. Kim Đồng bây giờ mới biết rằng thằng nhỏ con Hàn Chim tên là thằng Vẹt, nó đang khóc ề à trong nôi. Kim Đồng, con bế nó xuống đi, mẹ nấu cơm cho mà ăn. Nói rồi, mẹ rửa đậu trong bồn mấy lần bằng nước sạch, đựng trong một cái bát, đầy có ngọn, nhận ra sự khác lạ ở cậu, mẹ bảo. Kim Đồng ơi, mẹ cực chẳng đã đấy thôi. Con đừng dè bỉu mẹ nữa nhá. Cả đời mẹ phạm rất nhiều sai lầm rồi. Nhưng ăn cắp thì lần này là lần đầu tiên. Kim Đồng dựa cái đầu to tướng, tóc tai bờm sờm vào vai mẹ, đau xót nói. Thôi, mẹ đừng nói nữa. Đây không phải là ăn cắp. Có nhiều chuyện còn xấu hổ, gấp trăm lần ăn cắp ấy chứ hả mẹ? Bà Lỗ lôi trong hốc lò ra cái cối giã bằng tay, giã nát những hạt đậu ra, rồi cho nước lạnh vào quấy thành hồ, đưa cho Kim Đồng một bát. Kim Đồng, con ăn đi con, không dám đốt bếp, hễ thấy khói là các cán bộ sộc đến kiểm tra. Họ mà phát hiện ra là lôi thôi to đấy con ạ. Kim Đồng bê bát lên, cổ họng đau buốt. Mẹ dùng chiếc muỗng gỗ đã bị sứt nẻ, đút cho thằng Vẹt ngồi ngay ngắn trên ghế băng, ăn từng muỗng, ngon lành. Mẹ nhìn con trai, vẻ áy náy. Kim Đồng, con sợ bẩn hả? Nước mắt Kim Đồng rơi thánh thót trong cái bát hồ. Kim Đồng nói. Không, không đâu mẹ, con có sợ đâu. Nói rồi, Kim Đồng húp sùm sụp. Chỉ trong mấy phút, bát hồ đã hết nhẵn. Kim Đồng nhìn mái đầu bạc trắng và không ngừng run rẩy của mẹ, đau xót hỏi. Mẹ ơi, làm sao mà mẹ lại nghĩ ra được cách này hả mẹ? Bà Lỗ nói. Lúc đầu, mẹ giấu trong bít tất, ra cổng họ khám, người phát hiện ra, sỉ nhục mình như con chó. Về sau, mọi người đều ăn tại chỗ. Có một bận, mẹ về nhà thì bị nôn. Đêm ấy trời mưa, sáng ra trông thấy những hạt đậu. Thằng Vẹt nhặt lên ăn, vậy mới nảy ra sáng kiến này. Lần đầu tiên muốn nôn thì phải lấy đũa ngoái cổ họng. Cảnh đó thì... Bây giờ thôi thì quen rồi, cúi xuống là nôn ra. Bây giờ cái bụng của mẹ à, chẳng khác gì cái bao lương thực, Kim Đồng ạ. Rồi mẹ hỏi thăm về những chuyện ở nông trường và những gì Kim Đồng đã trải qua trong hơn một năm nay. Kim Đồng nói hết với mẹ, không chút giấu giếm. Cả chuyện ngủ với Long Thanh Bình, rồi cả chuyện về cái chết của Cầu Đệ, cái chết của Lỗ Lập Nhân và sự thay tên đổi họ của Phán Đệ. Mẹ ngồi im rất lâu, mãi cho đến khi trăng lên, ánh trăng rọi qua cửa sổ, mẹ mới lên tiếng. Kim Đồng ơi, con không làm sai gì cả. Hồn phách cái cô họ Long ấy đã được an ủi rồi. coi như cô ấy đã là người của nhà ta. Đợi khi nào tình hình khá lên, ta sẽ đưa hài cốt của cô ấy cùng với hài cốt của chị Bảy về đây, con nhớ. Nói rồi, mẹ bế thằng Vẹt ngủ vạ ngủ vật lên giường, nói tiếp. Trước đây, nhà mình đông đúc như một chuồng dê ấy. Vậy mà bây giờ chỉ còn có mấy mống này. Ngay vậy, Kim Đồng thấp thỏm hỏi. Mẹ ơi, chị Tám đâu hả mẹ? Mẹ thở dài, nhìn Kim Đồng tỏ vẻ xấu hổ, hình như muốn được cậu thông cảm. Khi Ngọc Nữ đã ngoài 20 tuổi, tính nết vẫn như một thiếu nữ nhút nhát, luôn co lại như con nhộng trong kén, chỉ sợ làm phiền người khác. Vào một buổi chiều mùa hè mưa rả rích, trời chạng vạng tối, chị xót xa lắng nghe những tiếng nôn ọe của mẹ. Sấm nổ ầm ì phía chân trời, gió tuốt lá tơi tả, sét đánh khét lẹt. Nhưng những tiếng động đó vẫn không át được tiếng nôn ọe của mẹ. Những thứ mùi vị đó không át được thứ mùi vị mà mẹ nôn ra. Tiếng lõm bõm của lương thực rơi xuống nước khiến chị Tám run bắn người. Mong cho cái tiếng ấy sớm chấm dứt, lại mong cho nó cứ tiếp tục ra. Chị ớn cả cái mùi của dịch vị có lẫn mùi máu khi mẹ nôn. Đồng thời lại biết ơn cái mùi khó chịu ấy. Tiếng chày dã côm cốp xáo trộn tâm can chị khi mẹ đưa cho chị bát hồ nồng nặc mùi đậu sống. Nước mắt chị rơi lã chã, chiếc miệng xinh xinh giật giật, một thìa vừa đưa vào miệng là một hàng nước mắt của chị trào ra. Ngàn vạn lời cảm ơn mẹ chứa chất trong lòng, nhưng chị không nói ra miệng. Cái sáng sớm ngày 7 tháng 7 năm ngoái, khi mẹ đi làm, chị Ngọc Nữ bỗng hỏi mẹ. Mẹ ơi, khuôn mặt mẹ như thế nào hả mẹ? Con muốn sờ lên mặt mẹ. Con muốn biết khuôn mặt mẹ như thế nào. Vừa hỏi, chị vừa giơ hai cánh tay mảnh mai ra. Mẹ ơi, mẹ cho con sờ mặt mẹ một tí nhá. Mẹ thở dài. Ôi, con gái ngốc nghếch của mẹ ơi. Tình cảnh này mà con vẫn còn thích đùa với mẹ sao? Mẹ đầu mặt lại gần tay chị, để những ngón tay mềm như không xương sờ mó lên mặt mẹ. Mẹ ngửi thấy mùi ẩm ướt lạnh tanh trên tay chị Tám, bèn bảo. Ngọc Nữ ơi, con đi rửa tay đi, trong ao nước còn có nước đấy con ạ. Mẹ đi làm rồi, chị Tám mò mẫm bước xuống giường. Chị nghe thấy tiếng thằng Vẹt trong chiếc nôi treo dưới tán cây đang líu lô hát. Đàn chim ríu rít trên ngọn cây, chim én làm tổ dưới mái hiên. Chị Tám lần theo mùi thơm tinh khiết của nước sạch, đến bên chiếc ang. Khuôn mặt chị xinh đẹp, im trong nước, giống như Kim Đồng tìm hình bóng Natasha vậy. Chỉ có khác là chị không nhìn thấy được khuôn mặt của chị. Rất ít người nhìn thấy khuôn mặt của người con gái này, nhà thượng quan. Chiếc mũi dọc dừa, làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc mềm mại, cổ thon dài như thiên nga giỡn nước. Chị Tám cảm thấy nước lạnh thấm ướt mũi. Tiếp đến là môi rồi đến toàn bộ đầu tóc dìm trong nước. Khi mùi tanh tanh, mặn mặn xộc vào mũi, chị chợt tỉnh, ngẩng đầu lên. Tai chị ù, mũi vừa cay vừa xót. Trong tai có hai tiếng bục bục. Đó là màng nước trong tai vỡ ra khiến chị nghe thấy tiếng kêu khàn khàn của những con vẹt và tiếng gọi dì Tám của thằng Vẹt. Chị đến dưới gốc cây, giơ tay sờ lên khuôn mặt nhem nhuốc đầy mũi dãi của nó, rồi lẳng lặng lần bước ra cổng. Mẹ dùng mu bàn tay quệt nước mắt nói nhỏ. Kim Đồng ơi! Chị Tám con bỏ đi vì sợ là gánh nặng cho mẹ. Chị mù lòa như thế, đi được đâu cơ chứ? Dưới giếng, ngoài vực đều không có. Bọn con gái nhà thượng quan, số phận đều hẩm hiu. Thì làm sao chị Tám con có cuộc đời sung sướng được cơ chứ? Phải vậy không Kim Đồng? Kim Đồng định an ủi mẹ, nhưng không tìm được những câu những chữ gì cho thích hợp. Cậu hiểu sâu sắc rằng, mắt mở thao láo mà còn chẳng ra gì, huống hồ bị mù cả hai mắt cơ chứ. Cậu giả vờ ho rất to để che giấu nỗi đau trong lòng. Giữa lúc đó, bên ngoài có tiếng đập cổng, mẹ giật mình đánh thót, vội giấu biến chiếc cối giã đậu, bảo, Kim Đồng, con ra mở cửa xem ai đến nào. Kim Đồng mở cổng, người phụ nữ ôm đàn tỳ bà trên thuyền hồi nãy đang đứng trước cổng. Dáng người ngại ngùng, chị hỏi nhỏ, Kim Đồng có phải không? Thế là Tường Đệ đã trở về. 5 năm sau, vào một buổi sáng mùa đông, Tường Đệ đang nằm trong trái đông để chờ chết, bỗng nhồm dậy. Do bệnh cũ tái phát, mũi chị đã thối rữa, chỉ còn là hai cái hốc đen ngòm, hai mắt cũng đã bị mù, mớ tóc dài mượt rụng gần hết, những sợi tóc còn lại ngả sang màu chì che không kín cái đầu khô héo của chị. Chị lẩy bẩy đi tới trước giường, bắc ghế đầu trèo lên lấy cây đàn tỳ bà đã vỡ hộp xuống, rồi vẫn dáng lẩy bẩy như thế, chị lần bước ra sân. Ánh nắng chiếu lên cơ thể người đàn bà lờ loét cùng mình và bốc lên mùi hôi thối này. Chị hướng cặp mắt mù về phía mặt trời. Một dòng nước đặc như keo từ hai hốc đen chảy xuống. Mẹ đang ngồi đan chiếu cói cho đội sản xuất liền vội đứng dậy, giọng đau xót. Con gái khốn khổ của mẹ, con ra đây làm gì hả con? Tưởng Đệ co ro ngồi xuống chân tường, duỗi thẳng hai chân đầy vẩy như vẩy cá. Chị cởi trần không chút thẹn thùng. Rét buốt cũng không xâm hại được chị. Mẹ chạy vào trong nhà lấy ra tấm chăn chiên đắp lên hai chân chị. Mẹ gạt nước mắt nói rồi tiếp tục đan. Tưởng Đệ ơi, đời con thật... Ngoài đồng vọng lại tiếng hô khẩu hiệu của đám học sinh tiểu học. Chúng hô tấn công, tấn công, tấn công nữa kẻ thù giai cấp. Tiến hành đến cùng cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản. Chúng hô đến khản cả giọng, rầm rộ, hang cùng ngõ hẻm. Chúng vẽ những bức tranh rất trẻ con lên tường mọi nhà bằng phấn màu. Rồi cả những khẩu hiệu dữ dội, lỗi chính tả, sai hàng đống. Tưởng Đệ bật lên tiếng cười khanh khách, bằng một giọng khê đặc, chị nói. Mẹ, con đã ngủ với hàng vạn người đàn ông, đã kiếm được ối tiền. Tất cả đều chuyển thành vàng, thành đá quý kim cương, đủ dùng cho cả đời mẹ ạ. Nói rồi, chị thò tay vào cái hộp đàn đã bị ông cán bộ xã chọc thủng một lỗ to tướng, nói tất cả để ở trong này. Chị nói, mẹ ơi, mẹ xem này, viên ngọc to này là viên dạ minh châu của một thương gia Nhật tặng cho con. Mẹ đính nó lên mũ, đi đêm không cần phải đèn lồng. Đây là viên ngọc mắt mèo, con đổi bằng 10 chiếc nhẫn. Đây là chiếc xuyến vàng, cụ Hùng cho cái lần phá trinh. Rồi chị kể ra từng chiếc mà nay chỉ còn lại trong ký ức, điểm từng chiếc một rồi bảo mẹ. Mẹ ơi, mẹ lấy cả đi, có bấy nhiêu thì còn lo gì nữa hả mẹ? Viên ngọc lục bảo này ít nhất cũng mua được 1 tấn bột mì mẹ ạ. Chiếc kiềng cổ này đáng giá 1 con la. Mẹ ơi, lúc xa vào nhà Chúa con đã thề rằng con đã bán mình thì 1 lần cũng là bán, vạn lần cũng là bán. Chỉ cần các chị các em con được sung sướng, thì tấm thân này của con có là cái gì? Con đi đâu cũng đem theo cây đàn tỳ bà này mẹ ạ. Đây, chiếc dây chuyền này là của em Kim Đồng. Đeo nó vào sống lâu 100 tuổi. Mẹ, những đồ quý giá này mẹ nhớ cất cho kỹ nhá. Đừng để trộm nó lấy mất nhá. Đừng để bần nông đoàn đấu tranh tịch thu mất mẹ nhá. Hết thảy đều là mồ hôi nước mắt của con đây mẹ. Mẹ, mẹ cất kỹ cả chưa? Nghe vậy, những dòng nước mắt già nua chảy tràn trên mặt mẹ. Mẹ không ngại bẩn, mẹ ôm chặt Tường Đệ, khóc không thành tiếng. Con gái yêu của mẹ, tìm mẹ tan nát vì con rồi. Còn nỗi khổ nào trên đời này hơn nỗi khổ của con, Tường Đệ ơi? Kim Đồng bị Hồng vệ binh đánh cho chảy máu đầu khi quét rác ngoài đường. Mặt Kim Đồng bê bết máu. Cậu đứng dưới tán cây ngô đồng, nghe chị Tư kể mà trong lòng đau nhói từng cơn. Trên cổng nhà cậu, Hồng vệ binh treo một lô biển: nhà Hán gian, sào huyệt của bọn Hoàng Hương đoàn, nhà Thổ, vân vân. Giờ đây, nghe chị Tư kể, cậu nghĩ rằng nên đổi tên là nhà Thổ thành nhà Báo Hiếu hoặc là nhà Liệt Nữ mới đúng. Do bệnh tật của chị, Kim Đồng lâu nay xa lánh chị. Lúc này, Kim Đồng hối hận quá. Kim Đồng đi tới, nắm chặt bàn tay lạnh giá của chị Tường Đệ, nói: "Chị Tư ơi, cảm ơn chị đã cho em dây chuyền này, em đã đeo vào cổ đây này." Nét vui mừng chợt lóe lên trong đôi mắt mù của Tường Đệ. Chị nói: "Kim Đồng, em đeo lên rồi à? Em không ngại gì chứ? Em đừng nói với vợ em là chị. Kim Đồng, em cho chị sờ xem nó có vừa không nào." Vào những giây phút cuối cùng, từng đàn giòi vội vã rời khỏi thân thể chị. Chúng cảm thấy máu chị đã đông lại, không hút được nữa. Trên khuôn mặt chị Tường Đệ nở ra một nụ cười xấu xí. Chị nói, giọng yếu dần: "Ôi, cái đàn của tôi, để tôi dạo một khúc cho mọi người cùng nghe nhé." Bàn tay Tường Đệ giờ dẫm một hồi trên cây đàn tỳ bà, rồi buông thõng xuống, đầu ngoẹo sang một bên. Lúc này, mẹ khóc mấy tiếng rồi lau nước mắt, đứng lên nói: "Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Báu Vật Của Đời của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải thưởng Nobel Văn Học năm 2012.